dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 12, góc truyện audio.com. Học sinh khá giỏi của đại học C, đắm mình làm tiểu tam đến tột cùng vì cái gì? Tin này được chúng tôi gọi là tin tức thời đại trong chục năm. Một mẩu tin tức như vậy xuất hiện ở trong diễn đàn đại học C thì trong nháy mắt liền sinh ra uy lực giống như nổ mạnh. Lấy ưu thế áp đảo dẫm tất cả tin tức bát quái trong trường ở dưới chân. Blog đăng lại, bạn bè chia sẻ, diễn đàn đăng lại, Weibo đăng lại, trong trường học đăng lại. Chỉ có chân chính bị cuốn vào một tin tức chiến tranh như vậy, bạn mới có thể thật sự hiểu dư luận. Internet đáng sợ, chuyện xảy ra ở một tuần lễ sau khi Vưu Khả Ý nghỉ bệnh lần nữa. Chủ nhiệm khoa gọi điện thoại tới nói cho cô biết La San San bị hủy bỏ LQD tư cách đánh giá ưu tú học kỳ này. Bởi vì ra tay đả thương người và gây rối ở nơi công cộng bị ghi lỗi lớn hơn. Lúc đó Vưu Khả Ý cũng không vui mừng như trong tưởng tượng. Thậm chí có phần không yên lòng, bởi vì tối ngày hôm qua Lục Đồng chưa trở về. Không những không về nhà, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Vưu Khả Ý vô cùng gấp gáp, vội vã cảm ơn chủ nhiệm khoa nói tin tức cho cô biết. Vưu Khả Ý đang chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt nghe chủ nhiệm khoa hơi chần chờ hỏi cô. Khả Ý, Lục Đồng ở cùng với em sao? Cô dừng một chút, từ trong giọng điệu ngửi ra có gì đó không đúng. Không phải bây giờ Lục Đồng đang đi học sao? Làm sao lại LQD ở cùng với em? Sau khi chủ nhiệm khoa nói mấy lời cũng khiến cho Vưu Khả Ý nói không ra lời. Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng mở ra diễn đàn, sau đó là thư, sau đó là Weibo, sau đó là trong trường học, gần như tất cả trang web nền tảng đều có tin tức mới. Rất nhiều người quen biết cùng trường hoặc cùng khoa đều đăng một mẩu tin tức như vậy. Học sinh khá giỏi của đại học C, đắm mình làm tiểu tam đến tột cùng vì cái gì? Hình minh họa vô cùng rõ ràng, nữ chính của câu chuyện bị người tát một cái trước mặt mọi người. Hình chụp trong nháy mắt đó, cô ấy đang bụ mặt, tóc lộn xộn tán loạn lung tung, che lại một phần gò má, tay Vưu Khả Ý bắt đầu phát run, bởi vì cho dù không có lộ ra toàn bộ gương mặt, cô cũng không gặp chướng ngại nào mà nhận ra Lục Đồng. Học sinh khá giỏi, đắm mình, tiểu tam, những chữ này đập vào mắt vào lòng, giống như tiếng sấm bình thường nặng nề đập vào trong lòng cô. Người đăng tin tức là học sinh đại học C, nghe nói vợ cả của nam cặn bã tìm tới trường học. Hơn nữa tự mình đứng ở ngoài cửa lớp học chung, khách khí lại lễ phép gõ cửa. Sau khi được giáo viên đồng ý, lúc này mới kêu tiểu tam đi ra ngoài. Tên ký giả tạm thời này giới thiệu biểu hiện tiểu tam ngay lúc đó vô cùng cặn kẽ. Cô ta vô cùng mờ mịt vô tội đứng lên, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn không biết vợ cả cũng đúng. Biết chồng người ta là được, cần gì LQD phải biết vợ cả đây. Tiểu tam cứ xuyên qua bàn ghế của bạn học đi tới cửa như vậy. Sau đó bị vợ cả phẫn nộ tát một cái trước mặt mọi người. Bài viết cũng giới thiệu chi tiết gia cảnh của Lục Đồng và gia cảnh phía người nam. Giờ khắc này Vưu Khả Ý cũng mới biết được, thì ra người đàn ông kia chẳng những là người trong ngân hàng. Lại là ngân hàng cao cấp. Là thanh niên trong công ty gia đình tiếng tăm lừng lẫy. Vưu Khả Ý cứ nhìn tấm hình kia như vậy, không nhúc nhích, đó là phòng học lớn mà cô quen thuộc, có thể chứa 250 người, bình thường sẽ có 4 lớp học chung, mà Lục Đồng đứng ở cửa trước của phòng học lớn này. Bị người ta đánh một bạt tai nặng nề trước mặt mọi người. Sau đó đội lấy danh hiệu tiểu tam. Mấy ngày trước diễn đàn đại học C còn treo thông báo xử phạt La San San. Mà một khi sự kiện tiểu tam bây giờ bùng lên, không còn có người đi chú ý một xử phạt nho nhỏ. Chuyện đăng lúc 4 giờ 37 chiều ngày hôm qua. Mà đúng lúc 5 giờ này tin tức này liền xuất hiện ở trong diễn đàn. Người đăng bài LQD viết dùng nick ảo, nhưng hệ thống cho thấy người đó sử dụng Samsung Note 2. Cũng rất nhiều người đang dùng điện thoại di động này, nhưng Vưu Khả Ý có thể nhớ lại cũng chỉ có một mình La San San. Tất cả mọi người nhục mạ tiểu tam, Nhiều người biết Lục Đồng gần như đều lấy biết người biết mặt nhưng không biết lòng để đánh giá chuyện này. Giống như không bỏ đá xuống giếng thì không thể chứng minh mình trong sạch. Vưu Khả Ý cũng không nhìn nổi một chữ, run rẩy gọi điện thoại cho Lục Đồng, ngay cả điện thoại cũng thiếu chút nữa cầm không vững, vậy mà đáp lại cô vẫn chỉ có một giọng nữ lạnh lẽo. Ngài khỏe, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau, một lần gọi tới, sau đó một lần nghe được câu trả lời như vậy. Trong lòng Vưu Khả Ý là một khoảng hoang vắng, luống cuống trước nay chưa có. Cô biết Lục Đồng 3 năm, cô nữ sinh này tùy tiện, không có tim không có phổi, kiên cường đến mức chưa bao giờ rơi nước mắt ở trước mặt người khác. Mặc dù gia cảnh bình thường, cha mẹ đều là công nhân tầm thường, nhưng cô ấy làm bất cứ chuyện gì đều rất cố gắng. Giống như học tập, giống LQD như khiêu vũ. Giống vậy chủ nhật làm thêm xung quanh để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cô không tin Lục Đồng sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng đối thoại trước đó vài ngày còn sờ sờ ở trước mắt. Cô gần như nhớ lại rõ ràng những lời Lục Đồng nói. Anh ấy hả, anh ấy là người trong ngân hàng. Nửa năm trước mình đi vay tiền thì gặp gỡ. Anh ấy giúp mình vài chuyện nhỏ. Không ngờ 2 tháng trước lại gặp nhau ở quán ăn. Lúc ấy mình không mang ví tiền, quản lý cho rằng mình ăn cơm chùa. Cũng may anh ấy kịp thời giải vây. Khả Ý tìm một người thích hợp người nói yêu đương đi. Yêu như vậy mới có kết quả. Cùng với cô ấy vừa vuốt ve tóc của mình, vừa nói, thật ra thì, mình cũng không đặc biệt chỉ Nghiêm Khuynh. Dù là về sau cần yêu, cũng nhất định phải tìm một người thích hợp, không cần như thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, Vưu Khả Ý rất cố gắng nhớ lại khi nói những lời đó thì nét mặt của Lục Đồng thế nào. Nhưng càng nghĩ thì càng hoảng hốt, đến bây giờ cô mới ý thức được mình có sơ ý cỡ nào. Thế nhưng chưa bao giờ phát hiện LQD trong những hàng chữ kia để lộ ra cô đơn và lo lắng mơ hồ. Vậy cũng là tín hiệu vô cùng rõ ràng chính xác, không thấy nữ sinh tùy tiện đó nữa. Thay vào đó là một người xa lạ mặt mày nén buồn. Từng ánh mắt đều đang chất chứa một chút bí mật có thể truy tìm nguồn gốc. Có lẽ Lục Đồng vẫn chờ đợi cô phát hiện cái gì. Sau đó mới biết nên mở miệng như thế nào. Vưu Khả Ý hỏi mình, nếu như Lục Đồng là tiểu tam, cô nên làm như thế nào? Ủng hộ cô ấy, tin tưởng vào tình yêu vô tội. Hay cùng mọi người đứng ở trên một đường thẳng dùng ngòi bút làm vũ khí đối với LQD cô. Hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa cho nên không để ý tình bạn. Cô nhớ lại mình nói câu kia với Lục Đồng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mình đều đứng ở phía cậu. Thì ra là loài người thật sự là một loại động vật mâu thuẫn như vậy. Lúc nói chuyện chỉ cầu trong lòng sảng khoái. Đợi đến sau khi chuyện xảy ra mới phát hiện ra mình nói rất có thể là lời nói suông. Nhưng trước mắt Lục Đồng không đi học, cũng không về nhà, cô không yên lòng, phải tự mình đi tìm. Mặc kệ chân tướng là cái gì, cô đều hy vọng chính miệng Lục Đồng có thể nói cho cô biết. Cho dù là làm sai chuyện, cũng muốn cùng gánh chịu. Cô khập khễnh đi thang máy xuống lầu, trong nháy mắt cửa thang máy mở đó. Cô đang muốn bước ra thì bước chân đột nhiên dừng lại. Mẹ của cô đứng bên ngoài thang máy. Khi nhìn thấy cô cũng hơi dừng lại. Hai mắt nhìn trên dưới người cô. Sau đó mặt không biểu cảm hỏi cô. Con đi đâu vậy? Bởi vì lo lắng Lục Đồng. Vưu Khả Ý chỉ bọc qua loa một cái áo lông ở trên người. Tóc tán loạn mà khoác lên trên vai. Ngay cả dưỡng ẩm cũng không bôi trên mặt. Càng buồn cười hơn chính là bởi vì chân phải quấn băng LQD vải. Cô chỉ mặc quần rộng thùng thình, đi dép lê ra ngoài. Đây là Lục Đồng đặc biệt mua giày chuyên dụng của người tàn tật cho cô vào tháng trước nghĩ tới đây. Vưu Khả Ý ước gì lập tức bay đến bên cạnh Lục Đồng. Mà tạo hình của cô như vậy vừa vặn đúng là chuyện Trúc Ngữ yêu cầu con gái nghiêm khắc chưa bao giờ cho phép. Vưu Khả Ý há miệng. Từ từ kêu một tiếng, mẹ không nói một chữ tới vết thương ở chân của cô. Chỉ lạnh nhạt hỏi, Vưu Khả Ý trầm mặc chốc lát, Thật ra thì sớm nên đoán được. Cho tới bây giờ thì bà ấy quan tâm không phải khỏe mạnh hoặc là tâm tình của mình. Bà ấy chỉ muốn một con rối có thể thực hiện tâm nguyện thay bà. Có thể khâu vá sửa lại mơ ước đã từng bể nát của bà ấy. Thành toàn cho kiêu ngạo bẩm sinh của bà ấy. Cô nói, con đi tìm Lục Đồng. Lục Đồng, giọng nói của mẹ cô không mặn không nhạt, tầm mắt cứ thẳng tắp rơi vào trên người cô như vậy. Có mấy phần rất không bình thường, trái tim Vưu Khả Ý căng thẳng, cảm thấy có lẽ bà ấy đã biết gì đó. Ý niệm này còn treo ở giữa không trung thì chỉ nghe thấy bà ấy nói tiếp. Vưu Khả Ý, trong một tháng này mẹ cảm thấy đứa con và trước kia khác eo kêu đi nhau rất lớn. Giống như đọc sách nhiều nên thay đổi cái tôi, hiểu được thế nào không vâng lời cha mẹ, cũng hiểu được làm việc không có quy tắc gì nhưng chỉ cầu nhất thời vui vẻ là chuyện gì xảy ra rồi. Mẹ đang buồn bực, liền nghe nói bạn cùng phòng của con hóa ra là một tiểu tam. Trên lưng Vưu Khả Ý cứng đờ, quả nhiên bà ấy biết, mẹ cô đứng ở ngoài thang máy nhìn cô, nói từng chữ từng câu, để tiểu tam dọn ra đi. Trước tiên con về nhà ở mấy ngày với mẹ, hình như bà ấy cũng ý thức được mấy ngày qua thái độ của mình quá cứng rắn. Cho nên chợt thay đổi sách lược, chuyển dùng thế tấn công mềm mỏng, để giọng nói dịu dàng. Khả Ý, mẹ biết con chính là một đứa bé ngoan. Chỉ bị người khác ảnh hưởng, nhất thời đi lầm đường, mới có thể cãi lộn không ngừng với mẹ, nghe lời mẹ, trước tiên trở về cùng mẹ. Có chuyện gì thì chúng ta về nhà bàn bạc lại. Hiện tại Lục Đồng gặp phải loại chuyện đó, cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến con. Nếu con tiếp tục ở chung một mái nhà với cô ấy, chỉ bị người ta chỉ chõ chõ đâm sau lưng. Người không biết còn tưởng rằng người nhà chúng ta cũng có đức hạnh giống như cô ấy. Con không trở về, Vưu Khả Ý nhỏ giọng cắt đứt lời của bà ấy. Một khắc trước bởi vì đột nhiên nhìn thấy mẹ nên ý thức sinh ra hèn nhát trong lòng. Nhưng nghe mấy câu nói như vậy thì hoàn toàn mất đi triệt đề. Cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mắt, bình tĩnh nói, mẹ, Lục Đồng là bạn tốt nhất của con. Trên mạng nói mấy cái kia chỉ có thể lừa gạt những người không hiểu rõ cô ấy. Mà con hiểu rõ cô ấy, con biết rõ cô ấy LQ đi không phải người như vậy. Cô ấy không có tham lam hư vinh, vì tiền bạc đi làm tiểu tam, bởi vì cô ấy là loại có thể không chớp mắt cái nào liền đưa tiền khổ cực kiếm được trong một tháng cho cô gái nhỏ phát sốt nằm viện rồi biết bị bệnh nan y, Vưu Khả Ý không biết kết quả chuyện này như thế nào. Lục Đồng lại thật sự không làm sai điều gì, nhưng giờ khắc này lời của mẹ khiến cho cô ý thức rõ ràng được một chuyện. Cô biết Lục Đồng tuyệt đối không người như trên bài viết. Thế tấn công mềm mỏng của mẹ bị cô lấy tư thế ương ngạnh hóa giải. Lập tức thay đổi vẻ mặt, Vưu Khả Ý, làm sao con có thể biến thành dáng vẻ này? Tiểu tam đó đổ cho con thuốc gì? Lại biến con từ đứa bé nghe lời trước LQ đi kia thành người giàu muối không vào như hôm nay? Có phải con nhất định muốn mẹ tức chết mới vừa lòng hay không? Bà ấy trang điểm và ăn mặc đều rất hoàn mỹ, là phu nhân Vưu Khả Ý quen thuộc kia, nhưng hôm nay bà ấy bị tức đến xanh cả mặt, khi mi tâm nhíu lại thì nếp nhăn khóe mắt đã lộ ra ngoài. Mẹ già rồi, đây là lần đầu tiên Vưu Khả Ý ý thức được, người phụ nữ mạnh mẽ không ai bì nổi, không cho phép không vâng lời cũng chạy không thoát năm tháng dây dưa. Nhưng tại sao cho đến một ngày mẹ già đi? Bà ấy vẫn không hiểu con gái của mình như cũ đây. Âm thanh của Vưu Khả Ý rất thấp, thấp vào trong bụi bặm, xâm nhập mặt đất, giống như vậy thì có thể che giấu những cảm xúc không cần thiết bộc lộ ra ngoài. Cô nói, mẹ, chẳng lẽ mẹ không có nghĩ qua sao? Thật ra thì đây chính là dáng vẻ chân chính của con này. Con cũng là người, con LQ đi cũng có góc cạnh của mình. Có ý nghĩ của chính mình, con có tự mình sắp xếp cuộc sống, con muốn trải qua cuộc sống không phải do mẹ sắp xếp cho con. Con muốn tự do, muốn làm chuyện mình thích, nhưng cho tới bây giờ bà ấy cũng không biết, bởi vì cho tới bây giờ bà ấy đều không để ý cách trương.